Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 108, Nhân Tộc Đại Kiếp Lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Nguyên Tử truyền đạo. Thu đệ tử nhập môn 49 người. Lại có mấy trăm đệ tử ký danh. Bên trong Hồng Hoang, e sợ cũng chỉ có Thông Thiên một người vượt qua hắn. Ngoài ra, ngũ trang quan ở ngoài càng có mấy trăm vạn tu sĩ. Tôn gọi một tiếng Trấn Nguyên Đại Tiên, thường xuyên ở Trấn Nguyên Tử ngồi xuống nghe nói. Mà sơn ở ngoài nhân tộc nơi tụ tập có nhân tộc ngàn vạn, cũng đều là được rồi Trấn Nguyên Tử bộ phận đạo thống. Trấn Nguyên Tử chưa lập giáo. Nếu là lập giáo, e sợ thanh thế không kém chút nào với thánh nhân giáo phái. Có điều nếu là lập giáo, e sợ vùng đất này tiên chi đạo cũng là bởi vậy phế bỏ. Thiên đình, địa phủ người nào là giáo phái? Có như vậy cơ sở, Trấn Nguyên Tử cũng bắt đầu truyền thụ cho bọn hắn trận pháp. Trận này chính là Trấn Nguyên Tử tìm hiểu địa thư, nên tên là địa thư đại trận. Trận này công phòng thủ đều có, nhưng trận này phòng thủ mạnh hơn công, lấy trăm vạn tu sĩ làm trụ cột. Mượn Hồng Hoang địa mạch lực lượng bày trận. Đại trận vừa thành, một thành, sức phòng ngự có 102. Tuy là thánh nhân nhất thời cũng khó có thể phá tan. Cái này cũng là Trấn Nguyên Tử cuối cùng lá bài tẩy. Thiên đình giao trì, đế tuấn nhìn lạnh như băng Hy Hòa. Tâm thương yêu không dứt. Từ khi 9 con tiểu kim ô chết vào hậu nghệ bàn tay, Hy Hòa liền phảng phất biến thành người khác bình thường. Tuy rằng đem hậu nghệ cùng Hằng Nga giam cầm với Thái Âm Tinh bên trong, nhờ vào đó dằn vặt hai người, nhưng Hy Hòa nhưng cũng không có trùng lộ nụ cười, trái lại biến đến mức dị thường lạnh lẽo. Điều này làm cho Đế Tuấn rất là khổ não. Lúc này, Thái Nhất vội vã từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Đế Tuấn sau khi liền nói rằng: Đại ca, nguyên lai ngươi tại đây. Kế Mông phát hiện một cái đối phó Vu tộc lợi khí, muốn tìm đại ca thương lượng. Hiện tại đã ở Lăng Tiêu Bảo Điện trung đẳng hậu. Đế Tuấn vừa nghe, cũng là đại hỉ, liếc mắt nhìn trong tu luyện Hy Hòa, liền theo Thái Nhất đi đến Linh Tiêu trong bảo điện. Bên trong cung điện, Phục Hy, Côn Bằng, thập đại yêu thánh đều là ở đây. Đế Tuấn đến sau liền hỏi: Kế Mông, ngươi phát hiện cái gì đối phó Vu tộc lợi khí? Mau nói đi cùng trẫm nghe một chút. Kế Mông hồi bẩm nói: Khởi bẩm bệ hạ, cái này cũng là trong lúc vô tình phát hiện. Một tiểu yêu thôn phệ nhân tộc máu thịt, dĩ nhiên phát hiện có thể tăng lên tu vi. Mà thôi nhân tộc hồn phách oán niệm luyện chế pháp bảo, cũng có thể Vu tộc thân thể tạo thành thương tổn to lớn. Nếu là dùng để luyện chế nhân tộc hồn phách có đủ nhiều, oán niệm đủ mạnh, như vậy có hay không có thể phá tan tổ Vu thân thể đây? Nghe được Kế Mông nói như thế, Đế Tuấn cũng là trong mắt sáng ngời. Cho tới nay, cùng tổ Vu đối chiến, bọn họ cường hãn thân thể vẫn là cái phiền toái lớn. Nếu thật có thể luyện chế ra một thanh có thể khắc chế tổ Vu chân thân binh khí, vậy ngày sau đại chiến, yêu tộc tự nhiên có thể nắm chắc phần thắng. Phục Hy nghe xong, trong mắt lộ ra không đành lòng vẻ, liền mở miệng nói rằng: Động tác này có phải là quá mức làm đất trời oán giận? E sợ có tổn ta yêu tộc số mệnh. Muốn luyện chế một thanh có thể khắc chế tổ Vu chân thân binh khí, cần thiết hiến tế nhân tộc hồn phách chỉ sợ là một cái con số trên trời. Động tác này xác thực là làm đất trời oán giận. Đế Tuấn vừa nghe, nhưng không che giấu nổi hưng phấn trong lòng tình. Phục Hy đạo hữu, động tác này mặc dù làm đất trời oán giận, gặp bị hư hỏng ta yêu tộc số mệnh, nhưng nếu như có thể thành, ngày sau ta yêu tộc liền càng chắc chắn đánh bại Vu tộc. Đến thời điểm trở thành thiên địa chi chủ, số mệnh tất có thể tăng mạnh. Bây giờ điểm ấy tổn thất lại đáng là gì? Nghe được Đế Tuấn nói như vậy, Phục Hy tự nhiên rõ ràng. Đế Tuấn bắt buộc phải làm, cũng chỉ có thể yên lặng mà ngồi ở một bên. Không nói nữa, hắn tuy là Hy Hoàng, lại là yêu tộc thánh nhân nữ Oa Ca Ca. Ở yêu tộc bên trong địa vị rất cao. Thế nhưng yêu tộc quyền to vẫn nắm giữ ở Đế Tuấn trong tay. Chỉ cần Đế Tuấn quyết định sự, hắn cũng không thể ra sức. Kế Mông thấy Đế Tuấn tán thành chính mình kiến nghị, liền có mở miệng nói rằng, bệ hạ, muốn hành việc này, nhưng còn cần xin chỉ thị nữ Oa nương nương cùng Thái Thanh thánh nhân mới được. Nữ Oa là nhân tộc thánh mẫu, mà lão tử càng là lập nhân giáo. Nếu như không có hai người đồng ý, e sợ Đế Tuấn cũng không cách nào làm thành việc này. Đế Tuấn vừa nghe, hơi thay đổi sắc mặt. Kế Mông nói quả thật có đạo lý. Nếu như không có nữ Oa cùng lão tử đồng ý, coi như hắn động thủ. Hai người cũng có thể ra tay ngăn cản. Đến thời điểm kế hoạch không thành công, trái lại không công ác hai vị thánh nhân. Vậy thì có điểm cái được không đủ bù đắp cái mất. Bất đắc dĩ, Đế Tuấn chỉ có thể đi đến Oa Hoàng Thiên ở ngoài. Lại phát hiện Oa Hoàng Thiên dĩ nhiên đóng kín. Đế Tuấn chỉ có thể mở miệng nói rằng, Đế Tuấn bái kiến nữ Oa nương nương. Ta yêu tộc muốn lấy nhân tộc chi hồn phách tinh huyết vì là dẫn. Tế luyện đồ vu bảo kiếm. Lần này chuyên tới để báo cho nương nương. Hy vọng nương nương xem ở đều là yêu tộc phần trên. Chuẩn ta chờ tàn sát nhân tộc. Oa Hoàng Thiên bên trong. Nữ Oa biểu hiện phức tạp nhìn Đế Tuấn. Đế Tuấn này đến chính là mang theo yêu tộc đại nghĩa mà đến. Nữ Oa thân là yêu tộc thánh nhân. Tự nhiên không thể cự tuyệt. Nhưng nhân tộc chính là nàng tạo. Tuy chưa từng trông nom cho bọn họ. Nhưng nhân tộc vẫn cung phụng nàng vì là thánh mẫu. Nàng thì lại làm sao nhẫn tâm bọn họ tao này tàn sát. Nhưng nữ Oa dù sao cũng là yêu tộc. Dẫy dụa hồi lâu. Mới hạ quyết tâm. Mở miệng nói rằng. Việc này ta đã hiểu. Bọn ngươi có thể tự mình làm việc. Nhưng mà nhân tộc dù sao cũng là chính là ta tạo. Không làm tuyệt diệt. Ở nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó. Nữ Oa trung quy vẫn là lựa chọn yêu tộc. Đế Tuấn được nữ Oa trả lời chắc chắn sau khi mừng rỡ trả lời. Đa tạ nương nương, lấy yêu tộc làm trọng. Ta chờ chỉ là luyện chế đồ vu bảo kiếm. Sẽ không tuyệt diệt nhân tộc. Đế Tuấn xin cáo lui. Nói xong liền thật cao hứng địa rời đi Oa Hoàng Thiên ở ngoài. Hướng về Hồng Hoang Thủ Dương Sơn bay đi. Đế Tuấn đi đến Thủ Dương Sơn dưới. Không thánh nhân truyền triệu. Nhưng là không tốt tiến lên nữa. Nhìn nguy nga Thủ Dương Sơn không khỏi một trận bất đắc dĩ. Lúc này, từ trên núi hạ xuống một đồng tử. Hướng về Đế Tuấn nói rằng. Lão gia để ta cho ngươi biết. Bọn ngươi sở cầu việc. Ta lấy biết được. Nhưng mà nhân tộc dù sao chính là ta nhân giáo căn nguyên bản. Không làm tuyệt diệt. Sau khi nói xong. Cũng không để ý tới nữa hắn. Trực tiếp lên núi đi tới. Đem Đế Tuấn lượng ở bên dưới ngọn núi. Đế Tuấn một trận căm tức. Hắn tốt xấu là yêu tộc chi đế. Thân phận cao quý. Lão tử đã như vậy xem thường cho hắn. Chỉ phái một cái tiểu đồng tử liền đem hắn đuổi rồi. Trong lòng tuy là không cam lòng. Nhưng cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Thật khi chiếm được hắn muốn trả lời chắc chắn. Liền vội vã rời đi. Đế Tuấn trở lại thiên đình sau khi. Lúc này ban bố thiên đế hiệu lệnh. Triệu tập yêu tộc bên dưới đại quân đến Hồng Hoang. Tàn sát nhân tộc. Lấy hồn phách tinh huyết. Luyện chế đồ vu kiếm. Đối với yêu tộc lớn như vậy động tác. Vu tộc đúng là không có phản ứng gì. Ngược lại yêu tộc cũng không phải vì bọn họ vu tộc mà tới. Hơn nữa lúc này 11 tổ vu đều ở bàn cổ điện bên trong. Toàn lực trợ giúp Sivu trở thành tổ vu. Căn bản hoàn mỹ để ý tới bên ngoài sự. Huống chi cùng hắn vu tộc cũng không có quan hệ gì. Để Sivu trở thành tổ vu mới là trọng yếu nhất. Bằng không thập nhị đô thiên không đầy đủ. Dùng cái gì bày trận. Đế Tuấn cũng không có nâng toàn tộc binh lính xuống tới Hồng Hoang. Đối phó nho nhỏ nhân tộc. Còn muốn vận dụng toàn tộc binh lính. Chẳng phải để Hồng Hoang chúng sinh chuyện cười. chỉ là phái ra mấy trăm triệu yêu tộc tinh binh liền có thể. Như vậy vừa sẽ không để cho Vu tộc cảm giác được nguy hiểm. Cũng đủ để đối phó nhân tộc. Mấy trăm triệu yêu binh ở mấy trăm yêu thánh xuất lĩnh dưới trắng trợn tàn sát nhân tộc. Qua nơi, nhân tộc trong bộ lạc nhân tộc, không phân biệt nam nữ già trẻ toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Lấy hồn phách đoạt tinh huyết đưa xong thiên đình lấy luyện chế đồ vu kiếm. Trong lúc nhất thời, từng luồng oán khí xông thẳng tới chân trời. Gió cuốn mây tan, oán khí tràn ngập toàn bộ thế giới hồng hoang. Không gặp tiêu tan, đem toàn bộ thiên địa đều bao trùm. Vô số nhân tộc bị tàn sát, không cam lòng chết đi. Những người chưa từng bị yêu tộc lấy đi hồn phách hóa thành ngập trời oán khí hội tụ thành một luồng ở chân trời kêu to bồi hồi. Không chịu tiến vào lục đạo luân hồi chuyển sinh. Từng luồng ngập trời oán khí. Nhưng là kinh động thế giới hồng hoang đông đảo đại thần thông giả. Mọi người bấm chỉ tính toán đã là biết được nhân tộc đang bị yêu tộc tàn sát. Dồn dập cảm thán, có điều nhưng lại không thể làm gì. Dù sao yêu tộc thế lớn, bọn họ chỉ là tán tu mà thôi. Huống hồ bọn họ cũng không phải nhân tộc. Nhân tộc sinh tử cùng bọn họ lại có gì làm. Chính là Vu tộc, cũng chỉ có thể che chở chạy trốn tới bọn họ tộc địa nhân tộc. Không có tổ Vu mệnh lệnh. Bọn họ cũng không dám tự ý cùng yêu tộc khai chiến. Huống chi hiện tại còn chưa tới đạo tổ lập vạn năm kỳ hạn. Nếu là vì vậy mà trêu đến thiên phạt giáng lâm, cái kia sẽ không hay. Nhân tộc cũng muốn phản kháng. Nhưng bọn họ ở lại quá phận quá đáng tán. Hơn nữa cao thủ ít ỏi. Căn bản là không có cách chống đối yêu tộc đại quân phong mang. Hơn nữa yêu tộc cũng phát hiện thôn phệ nhân tộc máu thịt có thể tăng trưởng tu vi. Liền liền càng thêm điên cuồng giết chóc nổi lên nhân tộc. Chỉ cần gặp gỡ nhân tộc, thì sẽ cùng nhau tiến lên. Qua nơi, tất cả đều là hài cốt xương khô. Nếu chống đối không được yêu tộc đại quân, nhân tộc chỉ có thể tư tướng chạy tứ tán, tìm kiếm che chở vị trí. Mà nhân tộc truyền thừa thánh địa hiển nhiên là chỗ đi tốt nhất. Nhân tộc đại kiếp, thế lực khắp nơi đều là làm như không thấy. Liền ngay cả thánh nhân cũng chưa từng ra tay cứu viện. Bọn họ cũng chỉ có thể kỳ vọng nhân tổ có thể hóa giải lần này kiếp nạn, cách chương.